chư vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trong sáu cõi trời dục giới, Kati Sampati, chỉ có đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả an lạc mà thôi, còn ác nghiệp không có cơ hội cho quả khổ trong sáu cõi trời dục giới ấy. Vị chư thiên đến khi mãn quả của đại thiện nghiệp, hết tuổi thọ trong cõi trời ấy, sau khi vị chư thiên ấy chết, nếu đại thiện nghiệp còn có năng lực, thì tiếp tục có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại cõi trời cũ, hoặc cõi trời dục giới cao hơn, hoặc thấp hơn cõi trời cũ, hoặc tái sinh kiếp sau làm người trong cõi người. Chư thiên ở cõi trời dục giới bậc thấp hết tuổi thọ, sau khi chết, nếu ác nghiệp có cơ hội cho quả, thì tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, được sinh trong cõi nào tùy theo năng lực của ác nghiệp ấy, chịu quả khổ trong cõi ác giới ấy. Chư phạm thiên trên 16 tầng trời sắc giới, 4 tầng trời vô sắc giới, chỉ có thiện nghiệp cho quả an lạc mà thôi, còn ác nghiệp hoàn toàn không có cơ hội cho quả. Loài người đặc biệt đang sống trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này, khi thì đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc, khi thì ác nghiệp có cơ hội cho quả xấu, quả khổ. Cứ như vậy cho đến khi hết tuổi thọ hoặc mãn quả của đại thiện nghiệp hỗ trợ, tức chết. Con người trong cõi người Nam Thiện Bộ Châu này có khả năng đặc biệt hơn tất cả mọi chúng sinh trong các cõi giới khác như sau. Con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này có khả năng thuận lợi tạo mọi thiện nghiệp từ dục giới thiện nghiệp trong 8 dục giới thiện tâm, sắc giới thiện nghiệp trong 5 sắc giới thiện tâm, vô sắc giới thiện nghiệp trong 4 vô sắc giới thiện tâm, cho đến siêu tam giới thiện nghiệp trong 4 thánh đạo tâm. Con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này có khả năng thuận lợi nhất tạo đầy đủ 30 pháp hạnh ba la mật, 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung và 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này có khả năng thuận lợi tạo đầy đủ 20 pháp hạnh ba la mật, 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ và 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung để trở thành Đức Phật độc giác. Con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này có khả năng thuận lợi tạo đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ để trở thành 2 bậc thánh tối thượng thanh văn giác, các bậc thánh đại thanh văn giác, vân vân. Con người nào trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này có thể tạo ác nghiệp đến cực ác như giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-ra-hán, làm bầm máu bàn chân của Đức Phật, chia rẽ chư tỳ khưu tăng, gọi là 5 ác nghiệp vô gián trọng tội. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục A-vi-chí, mà không có nghiệp nào ngăn cản được, phải chịu quả khổ thiêu đốt trong cõi đại địa ngục A-vi-chí ấy suốt thời gian nhiều đại kiếp trái đất. Tất cả mọi chúng sinh dù nhỏ dù lớn cũng đều bị chi phối do nghiệp và quả của nghiệp, tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của mình. Đức Phật dạy các hàng thanh văn đệ tử hàng ngày thường suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng: Kamma sa kom hi, kamma dayado, kamma doni, kamma panthu, kamma pati sarano, yang kamang, karisami, kanjanang và papa kam và tassa dayado vavissami. Ta có nghiệp là của riêng, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào, thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp ấy. Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp trong cõi người. Tất cả mọi chúng sinh nói chung, mỗi người nói riêng, trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, từ vô thủy trải qua vô số kiếp, từ kiếp này sang kiếp kia, cho đến kiếp hiện tại này, đã từng tạo vô số đại thiện nghiệp, tạo vô số ác nghiệp, dù nặng dù nhẹ, cũng đều được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt của mỗi người, không hề bị mất mát một mảy may nào cả. Dù cho thân mỗi kiếp bị thay đổi theo năng lực nghiệp và quả của nghiệp, còn tâm vẫn sinh rồi diệt, có phận sự tích lũy, lưu trữ trọn vẹn tất cả mọi nghiệp, gồm có mọi đại thiện nghiệp, mọi ác nghiệp từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá khứ. Cho nên, kiếp hiện tại của mỗi người chính là quả của nghiệp trong kiếp quá khứ của mình. Đối với mỗi người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu, tức trái đất mà mọi người đang sống này, khi thì đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả tốt, nên chủ nhân của đại thiện nghiệp được hưởng quả tốt, quả an lạc trong cuộc sống. Khi thì ác nghiệp có cơ hội cho quả xấu, nên chủ nhân của ác nghiệp phải chịu quả xấu, quả khổ trong cuộc sống. Ví dụ 1. Tích Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana. Quả đại thiện nghiệp của Ngài Đại Trưởng Lão. Tiền kiếp của Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana là trưởng giả Sirivatthana, được Đức Phật Anomayasi đã thọ ký rằng: Này Sirivatthana, ý nguyện của con sẽ được thành tựu trong thời vị lai còn một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, khi ấy con sẽ là vị đệ nhị tối thượng thanh văn đệ tử bên trái, có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Từ đó, tiền kiếp của Ngài Đại Trưởng Lão đã tạo và bồi bổ 10 pháp hạnh ba la mật suốt một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất cho được đầy đủ. Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, khi ấy, tu sĩ Golita đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama, xin xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, có pháp danh là Maha Moggallana. Tỳ khưu Maha Moggallana thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-la-hán cùng với lục thông, tứ tuệ phân tích, vân vân. Một hôm, chư tỳ khưu tăng hội, Đức Thế Tôn tuyên dương Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana rằng: Này chư tỳ khưu, Maha Moggallana là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử bên trái, có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Như Lai. Đó là quả của đại thiện nghiệp 10 pháp hạnh ba la mật mà tiền kiếp của Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana đã tạo từ thời kỳ Đức Phật Anomayasi đến thời kỳ Đức Phật Gotama suốt một A Tăng Kỳ và 10.000 đại kiếp trái đất. Quả ác nghiệp của Ngài Đại Trưởng Lão. Trong tiền kiếp xa xưa của Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana, là người con trai thật sự chí hiếu đối với cha mẹ già đuôi mù. Mẹ cha khuyên bảo người con trai nên có vợ để giúp đỡ đần công việc trong nhà, còn người con trai lo công việc đồng áng bên ngoài. Nhưng người con trai đã nhiều lần khước từ không chịu lấy vợ, chỉ muốn tự tay mình lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ già đuôi mù mà thôi. Về sau, mẹ cha khẩn khoản nài nỉ, nên người con vâng lời cha mẹ chấp thuận lấy vợ. Người vợ về nhà phục vụ mẹ cha chồng được thời gian ngắn, người vợ không chịu ở chung với mẹ cha chồng. Người con trai đã khuyên bảo người vợ cố gắng phục vụ mẹ cha đuôi mù, nhưng người vợ không chịu nghe lời khuyên bảo của chồng. Về sau, để chiều theo ý vợ, người con trai lừa dối cha mẹ, chở cha mẹ đuôi mù trên chiếc xe bò đi thăm người bà con. Khi đến khu rừng, dừng xe lại, người con bước xuống xe để cha mẹ đuôi mù ngồi trên xe chờ đợi. Một lát sau, người con trai giả làm bọn cướp đến đánh đập cha mẹ già đuôi mù chết, đã tạo ác nghiệp vô gián trọng tội, giết mẹ giết cha của mình, rồi đem xác cha mẹ ném vào trong rừng. Sau khi người con trai chết, ác nghiệp vô gián trọng tội giết mẹ giết cha ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi đại địa ngục Avichí, chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, trải qua nhiều đại kiếp trái đất mới thoát ra khỏi cõi đại địa ngục. Do năng lực của ác nghiệp còn dư sót nên tái sinh kiếp sau trong các cõi tiểu địa ngục này đến cõi tiểu địa ngục kia, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục. Do nhờ đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm người, do năng lực của ác nghiệp còn dư sót, phần nhiều kiếp người nào cũng thường bị người khác đánh đập đến chết, rồi bỏ xác trong bụi cây như vậy. Kiếp chót của Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana là bậc thánh tối thượng Thanh Văn Đệ Tử bên trái, có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh Văn Đệ Tử của Đức Phật Gotama. Nhóm ngoại đạo thuê mướn bọn du đảng đến sát hại Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana. Lần nào Ngài Đại Trưởng Lão cũng sử dụng phép thần thông biến mất, chúng không tìm thấy Ngài Đại Trưởng Lão. Lần cuối cùng Ngài Đại Trưởng Lão suy xét biết hết tuổi thọ, đồng thời ác nghiệp cũ giết mẹ cha đuôi mù trong tiền kiếp cho quả xấu mà Ngài Đại Trưởng Lão không thể tránh khỏi, nên Ngài Đại Trưởng Lão chịu để cho bọn du đảng đánh đập tan xương nát thịt. Chúng tưởng Ngài Đại Trưởng Lão đã chết nên đem bỏ xác Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana trong bụi cây rồi chúng bỏ đi. Khi ấy Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana sử dụng phép thần thông gắn liền các bộ phận trong thân thể trở lại, rồi bay đến đảnh lễ Đức Phật xin phép tịch diệt Niết Bàn. Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana bị bọn du đảng đánh đập đến chết, đó là quả của ác nghiệp vô gián trọng tội giết cha mẹ đuôi mù trong tiền kiếp xa xưa của Ngài Đại Trưởng Lão. Ví dụ 2. Đức Phật Gotama. Quả đại thiện nghiệp của Đức Phật Gotama. Tiền kiếp của Đức Phật Gotama của chúng ta là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, đã từng tạo 30 pháp hạnh Ba La Mật suốt 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, trải qua 3 thời kỳ. Thời kỳ đầu, tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Bồ Tát đã phát nguyện ở trong tâm, có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai, rồi thực hành các pháp hạnh Ba La Mật suốt 7 A Tăng Kỳ. Thời kỳ giữa, tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác phát nguyện bằng lời nói cho chúng sinh nghe hiểu biết Đức Bồ Tát có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai, rồi thực hành các pháp hạnh Ba La Mật suốt 9 A Tăng Kỳ. Mặc dù vô số tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã tạo các pháp hạnh Ba La Mật suốt 16 A Tăng Kỳ, vẫn còn là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác bất định, nhưng tiền kiếp của Đức Phật Gotama vẫn giữ nguyên ý nguyện, kiên trì tiếp tục tạo các pháp hạnh Ba La Mật. Thời kỳ cuối, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sumedha là tiền kiếp của Đức Phật Gotama, được Đức Phật Dipankara thọ ký xác định thời gian còn lại 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Hậu kiếp của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sumedha sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Từ đó về sau, vô số tiền kiếp của Đức Phật Gotama trở thành Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cố định Niyata Bodhisattva, tiếp tục tinh tấn không ngừng thực hành bồi bổ 30 pháp hạnh Ba La Mật, gồm 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc trung và 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc thượng trong suốt thời gian 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, trải qua vô số kiếp cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật. Đến kiếp áp chót là Đức Vua Bồ Tát Vesantara, là tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành bồi bổ pháp hành bố thí Ba La Mật. Bố thí hai con là hoàng tử Jali và công chúa Kanhachina đến cho Bà La Môn Suchaka. Tiếp theo bố thí chánh cung hoàng hậu Madhi đến vị Bà La Môn để bồi bổ pháp hạnh bố thí Ba La Mật cho đầy đủ trọn vẹn. Đức Vua Bồ Tát Vesantara đã thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật. Sau khi băng hà, đại thiện nghiệp cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Pati Santikala, hóa sinh làm vị thiên nam Sê Tá Kỳ Tú trên cõi trời Tusita, tức Đầu Xuất Đà Thiên. Đến thời kỳ hợp thời đúng lúc, toàn thể chư thiên phạm thiên đến kính thỉnh vị thiên nam Sê Tá Kỳ Tú là tiền kiếp của Đức Phật Gotama, tái sinh kiếp chót đầu thai vào lòng bà Maha Maya Devi, tức bà chánh cung hoàng hậu của Đức Vua Suddhodana, dòng dõi Sakya tại kinh thành Kapi Lavathu, vào canh chót ngày thứ năm nhằm vào ngày rằm tháng sáu âm lịch. Tròn đúng 10 tháng, Đức Bồ Tát đản sinh ra đời tại khu vườn Lumbini vào ban ngày thứ sáu nhằm ngày rằm tháng tư. Thái tử có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ. Đó là quả báu của đại thiện nghiệp 30 pháp hạnh Ba La Mật đầy đủ trọn vẹn của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác suốt 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Đức Vua Suddhodana thỉnh các vị Bà La Môn thiện trí vào cung điện làm lễ đặt tên thái tử là Siddhartha. Năm 16 tuổi, thái tử Siddhartha được Đức Phụ Hoàng Suddhodana truyền ngôi vua, đồng thời thành hôn với công chúa Yashothara. Đức Vua Siddhartha lên ngôi làm vua được 13 năm. Năm 29 tuổi, vào đêm rằm tháng 6, hoàng hậu Yashothara sinh hạ hoàng tử, sau đặt tên là Rahula. Nửa đêm hôm ấy, Đức Vua Bồ Tát Siddhartha cởi con ngựa Kandaka cùng với quan giữ ngựa Channa trốn ra khỏi kinh thành Kapilavatthu đi xuất gia. Năm 35 tuổi, vào buổi chiều ngày rằm tháng 4 âm lịch, Đức Bồ Tát Siddhartha ngự đến ngồi trên bồ đoàn dưới cội cây Asattha. Sau khi toàn thắng ác ma thiên từ trên cõi trời tha hóa tự tại thiên, Đức Bồ Tát Siddhartha thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới thiện tâm. Canh đầu đêm, Đức Bồ Tát Siddhartha chứng đắc tiền kiếp minh, là trí tuệ nhớ rõ, biết rõ tiền kiếp của Ngài không có giới hạn. Canh giữa đêm, Đức Bồ Tát Siddhartha chứng đắc thiền nhãn minh, là trí tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp vị lai của tất cả chúng sinh trong tam giới. Canh chót đêm, Đức Bồ Tát Siddhartha thực hành pháp hành thiền tuệ, suy xét về thập nhị nhân sinh và thập nhị nhân diệt, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc trầm luân tận minh, là trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được bốn loại phiền não trầm luân, nghĩa là diệt tận được mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót. Đặc biệt, diệt được tất cả mọi tiền khiên tật đã tích lũy nhiều kiếp trong quá khứ, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng đầu tiên trên toàn cõi giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác Độc Nhất Vô Nhị, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Tại cội cây Asattha, gọi là cây Đại Bồ Đề, Maha Bodhi Rukha của Đức Phật Gotama. Đó là quả của đại thiện nghiệp 30 pháp hạnh Ba La Mật đầy đủ trọn vẹn mà vô số kiếp Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã tích lũy suốt 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Quả ác nghiệp của Đức Phật Gotama. Trong tiền kiếp của Đức Phật Gotama từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện tại trước khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, đã từng tạo vô số ác nghiệp. Đức Phật Gotama có 12 loại ác nghiệp cũ, có cơ hội cho quả của ác nghiệp ấy trong kiếp hiện tại. Đức Phật thuyết giảng thuật lại cho các hàng thanh văn đệ tử biết những ác nghiệp mà tiền kiếp của Đức Phật đã tạo trong những kiếp quá khứ. Nay, kiếp chót hiện tại này, năng lực của những ác nghiệp ấy còn dư sót, có cơ hội cho quả, nên Đức Phật phải chịu quả xấu của ác nghiệp ấy, bởi vì ác nghiệp và quả của ác nghiệp ấy là của riêng Đức Phật. Trong bộ Appadana, phần Puttapadana, Đức Phật thuyết giảng thuật lại những ác nghiệp ấy. Nghiệp và quả của nghiệp rất công bình, thật sự không có thiên vị một ai cả như vậy. Đức Phật Gotama là quả của đại thiện nghiệp 30 pháp hạnh Ba La Mật mà vô số kiếp Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã tạo trong suốt 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Và Đức Phật Gotama phải chịu quả khổ của 12 ác nghiệp mà tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã từng tạo trong những kiếp quá khứ. Như vậy, đối với Đức Phật và chư bậc thánh A-ra-hán còn không tránh khỏi quả khổ của ác nghiệp, huống hồ đối với tất cả mọi người phàm nhân như chúng ta, thì làm sao tránh khỏi quả khổ của ác nghiệp của mình được? Cho nên, chúng sinh nào đã tạo ác nghiệp nào rồi, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ, thì chúng sinh ấy không có nơi nào để trốn tránh quả khổ của ác nghiệp ấy được. Như Đức Phật đã thuyết dạy câu kệ rằng: Na an ta likhena samudda macche na papa tanang vivarang pa visa na vichati so jaga tipa deso yatha thito mutcheya papa kamma ti. Người nào đã tạo ác nghiệp rồi, người ấy trốn trên hư không, không tránh khỏi quả khổ của ác nghiệp, trốn trong đại dương, chui vào trong khe núi, cũng không tránh khỏi quả khổ của ác nghiệp. Không có nơi nào trên địa cầu này người ấy tránh khỏi quả khổ của ác nghiệp. Quả khổ của ác nghiệp, quả an lạc của đại thiện nghiệp. Đức vua Bồ Tát Nimi Raja là tiền kiếp của Đức Phật Gotama trong tích Nimi Chataka. Trích một đoạn vấn đáp về quả khổ của ác nghiệp và quả an lạc của đại thiện nghiệp được tóm lược như sau. Đức vua Bồ Tát Nimi Raja trị vì xứ Vedeha, ngự tại kinh thành Mithila. Đức vua trời Sắc Cá trị vì chư thiên trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên muốn diện kiến Đức vua Bồ Tát Nimi Raja, nên truyền lệnh vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời về chá Đanh Tá Rách Thá, cài 1.000 con ngựa báu Xin Tha Vá từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên hiện xuống kinh thành Mithila, kính thỉnh Đức vua Bồ Tát Nimi Raja lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên rằng: Này Matali, ngươi hãy đem cổ xe trời về chá Đanh Tá Rách Thá xuất hiện xuống kinh thành Mithila, đến cung điện kính thỉnh Đức vua Nimi ngự lên hội trường Suttama. Tuân theo lệnh của Đức vua trời Sắc Cá, vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời về chá Đanh Tá Rách Thá cài 1.000 con ngựa báu Xin Tha Vá xuất hiện trên bầu trời nơi kinh thành Mithila nhằm vào ngày rằm ánh trăng sáng tỏ. Khi ấy, Đức vua Bồ Tát Nimi đang thọ trì bát giới Upasatthasila trong ngày rằm, ngự tại lâu đài tiếp khách cùng với các quan trong triều, ngồi xung quanh suy xét về bát giới Upasatthasila. Trên bầu trời, một mặt trăng tròn chiếu sáng và có cổ xe trời Vechajantaratha cũng tỏa sáng giữa không trung. Trong kinh thành Mithila, dân chúng nhìn lên không trung thấy hiện tượng lạ thường như vậy nên bảo rằng:

thì người ấy nên tạo thiện nghiệp ấy tùy theo khả năng của mình, bởi vì chỉ có thiện nghiệp mới cho quả an lạc mà thôi. Nếu người nào không muốn chịu quả khổ của ác nghiệp, thì người ấy nên tránh xa mọi ác nghiệp, bởi vì chỉ có ác nghiệp mới cho quả khổ mà thôi. Đó là sự công bằng của nghiệp và quả của nghiệp, quả của nghiệp, quả của nghiệp, quả. Rupa Vachara Kusala Kamma, sắc giới thiền nghiệp. Phần dục giới thiền nghiệp, đại thiền nghiệp và quả của dục giới thiền nghiệp, đại thiền nghiệp đã giải thích xong. Tiếp theo giải thích sắc giới thiền nghiệp và quả của sắc giới thiền nghiệp. Trong quyển sách này chỉ trình bày giải thích nghiệp và quả của nghiệp, cho nên phần sắc giới thiền nghiệp này không trình bày phương pháp thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiện tâm, mà chỉ trình bày giải thích về sắc giới thiện nghiệp và quả của sắc giới thiện nghiệp mà thôi. Sắc giới thiện nghiệp. Sắc giới thiện nghiệp đó là tác ý tâm sở, chê tá na, chê tá xí cả, đồng sinh với năm sắc giới thiện tâm, cho nên sắc giới thiện nghiệp có năm loại thuộc về ý thiện nghiệp. Năm sắc giới thiện tâm đó là năm bậc thiền sắc giới thiện tâm phát sinh do nương nhờ nơi đề mục thiền định. Pháp hành thiền định có 40 đề mục thiền định, 10 đề mục hình vòng tròn cá si ná, 10 đề mục tử thi bất tịnh ú xá phá, 10 đề mục niệm niệm anút xá tí, 4 đề mục tứ vô lượng tâm áp bá minh nha, 1 đề mục vật thực đáng nhờm Aha Rê Bá Tích Cô Lá Xanh Nha, 1 đề mục phân tích tứ đại Chá Tú Tha Tú Vá Vá Tha Ná, 4 đề mục vô sắc Arupa. Trong 40 đề mục thiền định này, mỗi đề mục có tính chất khác nhau, thô hoặc di tế khác nhau, nên dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc giới thiền tâm khác nhau. Được phân loại 40 đề mục thiền định theo tính chất như sau. 10 đề mục dẫn đến cận định Upacara Samadhi. 1. Đề mục niệm niệm chính ân Đức Phật Buddha Nusati. 2. Đề mục niệm niệm sáu ân Đức Pháp Dhamma Nusati. 3. Đề mục niệm niệm chính ân Đức Tăng Sangha Nusati. 4. Đề mục niệm niệm giới trong sạch của mình Sila Nusati. 5. Đề mục niệm niệm sự bố thí của mình Chaga Nusati. 6. Đề mục niệm niệm năm pháp chư thiên có nơi mình Deva Nusati. 7. Đề mục niệm niệm trạng thái an lạc tịch tình niết bàn Upasama Nusati. 8. Đề mục niệm niệm về sự chết Marana Nusati. 9. Đề mục vật thực đáng nhờm Aha Rebatit Kula Sanya. 10. Đề mục phân tích tứ đại Chá Tú Tha Tá Vavathana. Hành giả thực hành một trong 10 đề mục thiền định này chỉ có khả năng dẫn đến cận định Upacara Samadhi mà thôi, thuộc về dục giới thiền tâm, bởi vì 10 đề mục thiền định này thuộc về chân nghĩa pháp Paramattha Dhamma, vô cùng di tế, sâu sắc, ý nghĩa rộng lớn, nên định tâm không thể an trú vào một đối tượng nào nhất định. Cho nên hành giả không thể chứng đắc được bậc thiền sắc giới nào cả. Tâm của hành giả vẫn còn là dục giới thiền tâm, đại thiền tâm. 11 đề mục thiền định dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm. 10 đề mục tử thi bất tịnh, Asupa. Một đề mục niệm, 32 thể trược trong thân, Kaya Gata Sati. Hành giả thực hành một trong 11 đề mục thiền định này có tính chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới mà thôi, không thể chứng đắc các bậc thiền sắc giới bậc cao. Ba đề mục vô lượng tâm dẫn đến chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới thiện tâm. Đề mục niệm rải tâm từ đến chúng sinh đáng yêu, đáng mến. Vijayamana Basat Taban Nhati. Đề mục niệm rải tâm bi đến chúng sinh đang khổ, mong được cứu khổ. Dutkhi Tassat Taban Nhati. Đề mục niệm rải tâm hỷ đến chúng sinh đang hưởng sự an lạc, hạnh phúc. Sukhi Tassat Taban Nhati. Hành giả thực hành một trong ba đề mục thiền định vô lượng này có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm, nhưng không có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm, bởi vì ba đề mục vô lượng này còn có thọ lạc là chi thiền. Đề mục niệm rải tâm xả dẫn đến chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm. Hành giả sau khi đã chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm với một trong ba đề mục vô lượng là đề mục niệm rải tâm từ, hoặc đề mục niệm rải tâm bi, hoặc đề mục niệm rải tâm hỷ xong. Muốn chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm, hành giả chỉ có thể thay đổi sang đề mục niệm rải tâm xả mà thôi. Rồi hành giả tiếp tục thực hành đề mục niệm rải tâm xả ấy, dẫn đến chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm. Vì vậy, đề mục niệm rải tâm xả này chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm mà thôi. Cho nên, hành giả không thể bắt đầu thực hành đề mục niệm rải tâm xả này. 11 đề mục thiền định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiền tâm. 10 đề mục hình tròn, cá xí ná. 1 đề mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra, anapanasati. Hành giả thực hành một trong 11 đề mục thiền định này, đề mục thiền định nào cũng có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm, mà không cần thay đổi sang đề mục thiền định khác. Đặc biệt, 10 đề mục hình tròn, cá xí ná. Khi hành giả thực hành thiền định sử dụng một trong 10 đề mục hình tròn, cá xí ná, dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm xong rồi, hành giả muốn thay đổi sang đề mục hình tròn cá xí ná khác, tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề mục hình tròn cá xí ná ấy, dẫn đến chứng đắc từ đề nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm một cách dễ dàng. Trong trường hợp hành giả muốn luyện phép thần thông, ít thí ví thá, á phi nha, đa dạng thông. Tính chất của năm sắc giới thiền tâm. Năm bậc thiền sắc giới thiền tâm này chỉ có thể phát sinh đối với hạng người tam nhân, tí hề tú cá, bút gá lá. Có đủ ba nhân, vô tham, vô sân, vô si mà thôi. Không thể phát sinh đối với hạng người có nhị nhân, đờ ví, hề tú cá, bút gá lá. Chỉ có hai nhân, vô tham và vô sân. Không có vô si, trí tuệ. Năm bậc thiền sắc giới thiền tâm này chỉ có thể phát sinh trong 22 cõi là một cõi người, 6 cõi trời dục giới và 15 cõi trời sắc giới phàm thiên, trừ tầng trời sắc giới vô tưởng thiên, bởi vì cõi này không có tâm, chỉ có thân mà thôi. Năm bậc thiền sắc giới thiền tâm. Hành giả thực hành thiền định, chọn đề mục thiền định có khả năng dẫn đến chứng đắc theo tuần tự từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm đến đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm như sau. Ban đầu, hành giả là hạng người tam nhân, thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy, định tâm phát sinh có năm chi thiền, chánh năng gá, có khả năng diệt bằng cách chế ngự được năm pháp chướng ngại, ní vả ra đá, ví như lấy đá đè cỏ, làm cho cỏ không thể dương lên được. Năm chi thiền, chánh năng gá. Một, ví tắc cá, hướng tâm đến đối tượng đề mục thiền định duy nhất ấy. 2. Ví cha rá, quan sát trong đề mục thiền định ấy. 3. Bi tí, quan hỷ phát sinh do định tâm an trú trong đề mục thiền định ấy. 4. Sú khá, an lạc phát sinh do định tâm hoan hỷ trong đề mục thiền định ấy. 5. Ekaggata, nhất tâm định tâm vững chắc phát sinh do an lạc trong đề mục thiền định ấy. 5. Pháp chướng ngại, Nivarana. 1. Kamacchanda, Nivarana, tham dục trong ngũ dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc là pháp chướng ngại của thiền định. 2. Bờ gia ba đá, Nivarana, sân hận là pháp chướng ngại của thiền định. 3. Thi ná mít thá, Nivarana, buồn chán, buồn ngủ là pháp chướng ngại của thiền định. 4. Uthachá, Kukkuchá, Nivarana, phóng tâm, hối hận là pháp chướng ngại của thiền định. 5. Vichikicchá, Nivarana, hoài nghi là pháp chướng ngại của thiền định. 5 chi thiền chế ngự 5 pháp chướng ngại như thế nào? 5 chi thiền đó là 5 tâm sở đồng sinh với đại thiền tâm. Còn 5 pháp chướng ngại đó là 7 tâm sở đồng sinh với ác tâm. Mỗi chi thiền có khả năng chế ngự được mỗi pháp chướng ngại như sau. 1. Ví tắc cá, hướng tâm đến một đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chướng ngại buồn chán, buồn ngủ, thi ná, bít thá, đi vá ra ná. 2. Ví chà rá, quan sát trong đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chướng ngại hoài nghi, ví chí kích chà, đi vá ra ná. 3. Bi tí, quan hỷ trong đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chướng ngại sân hận, bờ gia ba đá, ní vá ra ná. 4. Sú khá, an lạc trong đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chướng ngại phóng tâm hối hận, Uthachá, Kukkuchá, ní vá ra ná. 5. Ekaggata, nhất tâm trong đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chướng ngại tham dục, Kamacchanda, ní vá ra ná. Thực hành thiền sắc giới thiền tâm có 5 bậc. Hành giả thực hành pháp hành thiền định thuộc hàng hành giả Manda Buddhagala, có trí tuệ bậc thường, có khả năng chế ngự được mỗi chi thiền để chứng đắc mỗi bậc thiền. Vì vậy, thiền sắc giới thiền tâm có 5 bậc thiền. 1. Hành giả thực hành pháp hành thiền định với một đề mục thiền định ấy, định tâm phát sinh có đầy đủ 5 chi thiền có khả năng diệt bằng cách chế ngự được 5 pháp chướng ngại, Nivarana, nên chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm. Có 5 chi thiền là Vitakka, Vichara, Bi Tí, Sú Khá, Ekaggata, do chế ngự được 5 pháp chướng ngại. 2. Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm có 5 chi thiền, hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định, suy xét thấy rõ chi thiền Vitakka, hướng tâm còn thô, nên cần phải diệt rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy. Định tâm phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế ngự chi thiền Vitakka, nên chứng đắc đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm. Có 4 chi thiền là Vichara, Bi Tí, Sú Khá, Ekaggata, do chế ngự được chi thiền Vitakka. 3. Sau khi đã chứng đắc đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm có 4 chi thiền, hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định, suy xét thấy rõ chi thiền Vichara, quan sát còn thô, nên cần phải diệt rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy. Định tâm phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế ngự chi thiền Vichara, nên chứng đắc đệ tam thiền sắc giới thiền tâm. Có 3 chi thiền là Bi Tí, Sú Khá, Ekaggata, do chế ngự được chi thiền Vichara. 4. Sau khi đã chứng đắc đệ tam thiền sắc giới thiền tâm có 3 chi thiền, hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định, suy xét thấy rõ chi thiền Bi Tí, quan hỷ còn thô, nên cần phải diệt rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy. Định tâm phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế ngự chi thiền Bi Tí, nên chứng đắc đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm có 2 chi thiền là Sú Khá và Ekaggata, do chế ngự được chi thiền Bi Tí. 5. Sau khi đã chứng đắc đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm có 2 chi thiền là Sú Khá và Ekaggata, hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định, suy xét thấy rõ chi thiền Sú Khá, an lạc còn thô, nên cần phải thay thế chi thiền Sú Khá bằng chi thiền Upekkha xả, rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy. Định tâm phát sinh có khả năng thay thế chi thiền xú khá bằng chi thiền Upekkha, nên chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm. Có hai chi thiền là Upekkha, Ekaggata, do thay thế chi thiền xú khá bằng chi thiền Upekkha. Thiền sắc giới thiền tâm có năm bậc. 1. Đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm có năm chi thiền là Vitakka, Vichara, Bi Tí, Xú Khá, Ekaggata, do chế ngự được năm pháp chướng ngại Nivarana. 2. Đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm có bốn chi thiền là Vikara, Bi Tí, Xú Khá, Ekaggata, do chế ngự được một chi thiền Vitakka. 3. Đệ tam thiền sắc giới thiền tâm có ba chi thiền là Bi Tí, Xú Khá, Ekaggata, do chế ngự được chi thiền Vichara. 4. Đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm có hai chi thiền là Xú Khá, Ekaggata, do chế ngự được chi thiền Bi Tí. 5. Đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm có hai chi thiền là Upekkha, Ekaggata, do thay thế chi thiền Xú Khá bằng chi thiền Upekkha. Thực hành thiền sắc giới thiền tâm có bốn bậc. Đối với hành giả là hạng Tích Khá Bút Gá Lá có trí tuệ sắc bén, sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm có năm chi thiền là Vitakka, Vichara, Bi Tí, Xú Khá, Ekaggata, do chế ngự được năm pháp chướng ngại Nivarana. Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm có đủ năm chi thiền, hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định, suy xét thấy rõ chi thiền Vitakka hướng tập và chi thiền Vichara còn thô nên cần phải diệt, rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy. Định tâm phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế ngự chi thiền Vitakka và chi thiền Vichara cùng một lúc, nên chứng đắc đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm có ba chi thiền là Bi Tí, Xú Khá, Ekaggata. Vì vậy, đối với hành giả là hạng Tích Khá Bút Gá Lá có trí tuệ sắc bén, thiền sắc giới thiền tâm có bốn bậc thiền như sau. 1. Đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm có năm chi thiền là Vitakka, Vichara, Bi Tí, Xú Khá, Ekaggata, do chế ngự được năm pháp chướng ngại. 2. Đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm có ba chi thiền là Bi Tí, Xú Khá, Ekaggata, do chế ngự được hai chi thiền Vitakka và Vichara cùng một lúc. 3. Đệ tam thiền sắc giới thiền tâm có hai chi thiền là Xú Khá, Ekaggata, do chế ngự được chi thiền Bi Tí. 4. Đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm có hai chi thiền là Upekkha, Ekaggata, do thay thế chi thiền Xú Khá bằng chi thiền Upekkha. Đó là bốn bậc thiền sắc giới thiền tâm đối với hành giả thuộc về hạng Tích Khá Bút Gá Lá có trí tuệ sắc bén. Quả của sắc giới thiền nghiệp. Sắc giới thiền nghiệp đó là tác ý tâm sở đồng sinh với năm sắc giới thiền tâm cho quả trong hai thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bá Bá Tí Ca Lá, kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá. Sắc giới thiền nghiệp trong năm sắc giới thiền tâm cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá có năm sắc giới quả tâm gọi là sắc giới tái sinh tâm, Bá Tí Sanh Thí Kiết Tá, làm phần sự tái sinh kiếp kế tiếp, Bá Tí Sanh Thí Kiết Chá, quá sinh làm vị phạm thiên trên 15 tầng trời sắc giới phạm thiên trừ tầng trời sắc giới vô tưởng thiên. 15 tầng trời sắc giới chia theo 4 sắc giới quả tâm. 1. Bậc đệ nhất thiền sắc giới quả tâm có 3 tầng trời: Brahma Parichaccha, tầng trời phạm chúng thiên; Brahma Purohita, tầng trời phạm sư thiên; Maha Brahma, tầng trời đại phạm thiên. 2. Bậc đệ nhị thiền sắc giới quả tâm có 3 tầng trời: Paritapha, tầng trời hiểu quang thiên; Appa Manapha, tầng trời vô lượng thiên; Apatsara, cõi quang âm thiên. 3. Bậc đệ tam thiền sắc giới quả tâm có ba tầng trời: Paritasuffa, tầng trời hiểu tình thiên; Appamanasuffa, tầng trời vô lượng tình thiên; Suffakinha, tầng trời biến tình thiên. 4. Bậc đệ tứ thiền sắc giới quả tâm có 7 tầng trời: Vihapala, tầng trời quả quảng thiên; Asanya Satta, tầng trời vô tưởng thiên; Sutta Vasa, cõi tình cư thiên có 5 tầng trời; Aviha, tầng trời vô phiền thiên; Atapa, tầng trời vô nhiệt thiên; Sudassa, tầng trời thiền hiện thiên; Sudassi, tầng trời thiền kiến thiên; Akaditha, tầng trời sắc cứu cánh thiên. Như vậy, từ bậc đệ nhất thiền sắc giới quả tâm cho đến bậc đệ tam thiền sắc giới quả tâm, mỗi bậc thiền sắc giới quả tâm có 3 tầng trời theo năng lực của 3 bậc thiền sắc giới quả tâm: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Còn bậc đệ tứ thiền sắc giới quả tâm có 7 tầng trời là Vihapala, tầng trời quả quảng thiên, và Asanya Satta, tầng trời vô tưởng thiên đối với các hạng phàm nhân và các bậc thánh nhân chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm. Riêng tình cư thiên có 5 tầng trời này chỉ dành riêng cho bậc thánh bất lai chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm, hoặc bậc thánh bất lai thuộc hàng Tít Khá Bút Ga Lá chứng đắc đề tứ thiền sắc giới thiền tâm. Do nguyên nhân nào bậc thiền sắc giới quả tâm có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng? Mỗi bậc thiền sắc giới thiền tâm, từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm đến đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm, mỗi bậc thiền có 3 bậc: bậc thiền sắc giới bậc hạ, bậc thiền sắc giới bậc trung, bậc thiền bậc thượng, do năng lực của Vasiphava, năm pháp thuần thục. Thứ nhất, Vasiphava, pháp thuần thục có 5 pháp. 1. Avacchana Vasiphava, pháp thuần thục quán triệt, nghĩa là hành giả có khả năng thuần thục quán triệt chi thiền của bậc thiền sắc giới thiền tâm ấy. 2. Sammabacchana Vasiphava, pháp thuần thục nhập bậc thiền, nghĩa là hành giả có khả năng thuần thục nhập bậc thiền sắc giới thiền tâm ấy. 3. Athithana Vasiphava, pháp thuần thục phát nguyện, nghĩa là hành giả có khả năng thuần thục phát nguyện ấn định thời gian nhập bậc thiền sắc giới thiền tâm ấy. 4. Vuthana Vasiphava, pháp thuần thục xả thiền, là hành giả có khả năng thuần thục ấn định thời gian xả bậc thiền sắc giới thiền tâm ấy. 5. Bhakchavekha Navasiphava, pháp thuần thục quán triệt, là hành giả có khả năng thuần thục quán triệt chi thiền của bậc thiền sắc giới thiền tâm ấy với tác hành tâm. Ví dụ, hành giả sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm, nếu hành giả không thường xuyên nhập đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm, thì năm pháp thuần thục của bậc thiền ấy có ít năng lực, nên đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm ấy trở thành đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm bậc hạ. Nếu hành giả thỉnh thoảng nhập đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm, thì năm pháp thuần thục Vasiphava của bậc thiền ấy có năng lực trung bình, nên đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm ấy trở thành đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm bậc trung. Nếu hành giả thường xuyên nhập đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm, thì năm pháp thuần thục Vasiphava của bậc thiền ấy có nhiều năng lực, nên đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm ấy trở thành đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm bậc thượng. Hành giả có thể sử dụng đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm bậc thượng ấy làm nền tảng để tiếp tục thực hành pháp hành thiền định để chứng đắc đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm. Tương tự như vậy, các bậc thiền còn lại là đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm, đệ tam thiền sắc giới thiền tâm, đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm. Nếu hành giả thực hành giống như đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm, thì đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm có 3 bậc là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Đệ tam thiền sắc giới thiền tâm có 3 bậc là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm có 3 bậc là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Mỗi sắc giới thiện nghiệp trong mỗi bậc thiền sắc giới thiền tâm bậc hạ, bậc trung, bậc thượng cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp kế tiếp Bá Tí Sanh Thí Ca La. Có mỗi bậc thiền sắc giới quả tâm, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng gọi là sắc giới tái sinh tâm, bá tí sanh thí chí tá. Làm phần sự tái sinh kiếp kế tiếp, quá sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên, tương xứng với bậc thiền sắc giới quả tâm ấy. Đối với hành giả là hạng Tích Khá Bút Ga Lá, có trí tuệ sắc bén, có bốn bậc thiền sắc giới quả tâm, làm phần sự tái sinh kiếp kế tiếp, quá sinh làm vị phạm thiên, đúng theo bốn tầng trời bậc thiền sắc giới quả tâm, thiền sắc giới quả tâm, thiền sắc giới quả tâm, thiền sắc